Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 21, cái chết của Anna. Góc truyện audio.com. Dạo này, chuyện về những cái chết hàng loạt của những vampire liên tục rộn ràng trong Vampire World. Có thể do tử kiếm, nó là thanh kiếm duy nhất có thể khiến vampire chết. Những vết thương do tử kiếm không thể lành lại. Nói tóm lại, đối với nó, vampire cũng chỉ là người bình thường. Gập cuốn sách lại, Jin thở dài. Mình không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tử kiếm, rồi cô xoa lên cổ mình. Dấu huyết hôn, làm sao để mất nhỉ? Có vẻ như cô không phiền muộn vì chuyện này lắm, nhưng trong thâm tâm cô đang rất bối rối. Mọi thứ khiến đầu cô như muốn nổ tung. Đặt cuốn sách về tử kiếm xuống bàn. Cô bắt đầu đi tìm những quyển sách nói về hôn nhân của vampire. Hai vampire, một nam một nữ, đang đi trên đường. Họ rất âu yếm, tay nắm tay nhau. Ngoài em ra, anh sẽ không yêu cô gái nào đấy chứ? Không, anh hứa, vampire, không giống con người. Cô gái cười, hai người lại tiếp tục đi. Rồi họ nghe tiếng va chạm giữa hai vật. Hình như là một thứ gì đó đang cọ xuống sàn đi. Nó tạo ra bén lửa. Một cô gái với âu phục là cận vệ của nhị hoàng tử đứng đó. Sau khi thấy hai người liền vác súng trên vai. Chúc hai người vui vẻ ở thế giới bên kia. Roxy, cô gái lên tiếng, là cậu mà phải không? Tử kiếm đưa tay lên liếm số máu trên tay. Ta không phải Roxy, xin lỗi, nói lời từ biệt đến đây thôi. Roxy đưa mũi kiếm ra trước. Thấy vậy, người con trai liền ôm lấy người con gái thật chặt. Đầm ấm quá nhỉ, xuống đó cũng nhớ như vậy nha. Cô chém xuống. Dầm, lại có tiếng động, nó phát ra từ hướng kia. Jessica báo với mọi người rồi chạy với nhau đến đó. Một mùi bốc lên không dễ chịu chút nào. Hai cơ thể gần như là nát tươm. Hai tay của chàng trai vẫn đang ôm lấy cô gái. Mang đến chỗ cha tôi đi. Jin nói, Jin à, dạo này cậu thục nữ hẳn ra nhỉ. Cô cười, một nụ cười hiếm thấy. Từ giờ hay gọi tôi là Gynabes. Đó là tên thật của tôi. Cô cười một cách thân thiện nhất với mọi người. Nói xong, tất cả biến mất cùng với hai cái xác. Có vẻ hiện giờ hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Lớp ung dung nói, tôi nghĩ tạm thời đừng để các học viên đến học viện. Nên ở yên trong lãnh địa của các em ấy. Số học viên bị giết đang bị tăng lên rất cao. Fen nói, rồi may đi vào, đây là hai nạn nhân tiếp theo. Hiện chúng em đã đưa đến để giáo sư Di xử lý. Các em cũng nên cẩn thận. May cúi chào cung kính rồi rời đi. Lớp lấy lý lịch của hai học viên. Có mục đích không? Bao giờ mới dừng lại đây? Hắn không phân biệt ai cả. Đến nay số học viên đã giảm đi rất nhiều. Tiếp tục như vậy tôi e là không hay. Lớp vẫn ngấm nghía tập nhìn lý lịch. Gen đang thiền và bên cạnh là Maya. Ngài cần tôi làm gì sao? Chỉ cần ngồi bên cạnh ta. Đặt tay lên chiếc vòng đó. Maya nghe lời đặt lên, nó phát sáng, sắc mặt khó chịu của Gen nãy giờ cũng đã bớt đi nếp nhăn. Đức vua, ngài không sao chứ, ông mở mắt, lấy tay xoa đầu Maya. Ta sẽ tổ chức một buổi ra mắt cho ngươi, ngươi không cần phải đến cái nơi gọi là Vampire Night nữa. Ta cho ngươi, ông đưa Maya một quyển sách, cô không mở nó ngay. Cảm ơn ngài, tập luyện vừa sức, ngươi là con ác chủ bài của ta. Đừng cố, ngươi có thể sẽ chết. Cảm ơn đã quan tâm tôi. Cô đứng dậy đi ra ngoài và về phòng. Phụt, Zales phun ra ngụm máu nhỏ. Ông sao vậy, đi gọi Jin về đây. Giúp ta, nhìn là đủ biết ông đang bị thương. Có lẽ nó phải nhanh lên. Ngươi định ra ngoài như thế này sao? Jin, chị ấy đang ở trong thư viện. Hiện tại hắn vẫn chưa dừng lại. Tôi nghĩ sự hiện của tôi sẽ không bị lộ đâu. Nói rồi nó mở tủ lấy cái áo choàng rồi đi ra ngoài. Trước khi đi nó không quên vẫy tay chào ông. Tạm biệt, cánh cửa đóng lại, bỗng nhiên ông thấy bất an trong lòng. Anna có khi nào xảy ra chuyện gì không? Hiện ông đang bị thương không thể ra ngoài nhưng... Có lẽ ông nên đi một chuyến. Chắc sẽ không bị phát hiện. Anna đi theo lối mòn đến học viện. Đến nơi nó cởi áo ra nhìn thẳng vào đó. Lâu rồi. Vampire Knight, chân nó định bước vào thì một giọng nói đã ngăn cản nó. Em đã từng hứa, em sẽ không bao giờ bước vào đó nữa. Nó sẽ gọi lên cho em những ký ức đau buồn mà. Nó trợn mắt xoay người một cách cứng ngắt. Giọng nói này, không sai, là của cô ấy, người đã tạo ra nó. Chị, sống lại rồi, cô gái bước ra, đứng trước nó nhoẻn miệng cười. Cảm ơn em vẫn sống tốt nhỉ. Chị, sao bây giờ mới trở về? Em đã đợi chị, rất lâu, thời gian qua em đã sống với ai? Sao lại nói như vậy? Nó cứng họng, một người giống như chị. Em hạnh phúc lắm mà. Em nói vậy, khác nào kẻ phản bội đâu. Jin gấp sách lại, cô đã biết cách xóa bỏ dấu huyết hôn nhưng, bản thân cô không làm được. Gấp quyển sách lại cô đứng dậy ra khỏi thư viện. Trong một góc khuất, Roxy cầm thanh kiếm đứng dậy. Cô sẽ là vật hiến tế cuối cùng cho tôi. Ra trước sân học viện, một người choàng áo choàng đen đang đứng đó. Zales, ông làm gì ở đây? Người thấy Anna đâu không? Không phải hai người ở chung một chỗ sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nó bảo là đến chỗ ngươi. Bởi vì ta cần sức mạnh của ngươi. Tôi, để làm gì? Bây giờ không tiện để nói chuyện đó. Ta về xem có nó ở đó không? Jin gật đầu rồi hai người trở về một cách nhanh chóng. Không sai, Anna và Colonel gái đó đang đứng trước cửa. Nào, mau dẫn ta đến chỗ em gái em. Isa, chị sẽ giúp em ấy tỉnh lại sao? Cô gật đầu, Anna mở cửa phòng nhưng rồi nó chợt dừng hành động lại. Ông ấy còn trong đó. Em sao vậy? Sao không mở cửa ra? Em, nhanh nào, liều thôi, mong là ông ấy không có trong này. Nó nhắm mắt mở ra, nhưng lại không có ai trong phòng cả. Trong này nặc mùi của cô ta, chủ nhân mới của em không xem chị ta là chủ nhân của mình. Đơn thuần là một ô xin không hơn không kém. Chủ nhân em là chị, một mình chị, cô cười, ta biết rồi, mau tìm Isa ra đây. Nó đi lại phía cánh tủ rồi mở ra. Một chiếc chìa khóa mà nó luôn đeo trên cổ, vì trang phục là áo cổ cao nên Jin khớt phát hiện. Nó mở cánh cửa nhỏ đó, một con đo giống hệt cô trong đó. Sau đó, nó tránh ra để cô gái bồng nó ra. Cô đặt nó lên giường. Em nằm lên đó đi. Em có đồng ý san sẻ linh hồn của mình để giúp nó sống lại không? Chị có thể lấy cả linh hồn của em, chỉ cần Isa được sống. Em đang nói gì vậy? Đây là linh hồn của ta mà. Nó trợn mắt, định ngồi dậy nhưng cơ thể không tài nào cử động được. Chị định làm gì? Ta chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về ta thôi. Hai tay cô nhấn mạnh vào lồng ngực của Isa và Anna. Mặc dù chỉ là một đo nhưng cả hai đều cảm thấy đau đớn. Đến nỗi Anna hét lớn lên, cánh cửa bất chợt được mở ra. Lòng cô càng lo lắng hơn khi nghe thấy tiếng hét đó. Tim cô cũng đau, tiếng hét chứa đầy sự lo lắng. Nhưng cô đã đến trễ. Nhưng vệt sáng của linh hồn của Anna và Isa đã nằm gọn trên tay cô gái. Jin Weasley, cô đến trễ rồi. Jin nhìn cô ta rồi nhìn Anna. Cô vẫn chưa biết được sự tình nhưng nước mắt thì cứ rơi không ngừng. Trả Anna lại đây, những vệt sáng bay vào người cô gái. Người cô phát sáng rồi trở lại bình thường. Thân xác cô bấy giờ đã hoàn thiện. Không chần chừ, bây giờ cô liền cởi bỏ áo choàng. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Jin không khỏi ngạc nhiên. Cô ta có khuôn mặt y hệt cô. Tôi đây cần chi những cái xác búp bê vô dụng này. Cô văng Anna và Isa xuống dưới sàn một cách thô bạo. Chúng, đã ở đây rồi, cô chỉ vào người mình. Sau đó cô nhìn sang người bên cạnh Jin. Ô, sau đó, cô cười rồi biến mất một cách bí ẩn. Sau khi cô ta đi, Jin run chân bước lại phía Anna. Anna à, tỉnh lại đi em. Anna à, tỉnh lại. Ken đang nghỉ ngơi tại lâu đài riêng. Hiện anh không bị tâm trí của mẹ mình điều khiển, vì mẹ anh đang ngủ. Jin, vội thay nhanh y phục, anh lướt nhanh đến phòng Jin. Cửa không khóa, đi nhanh vào. Và anh thấy, Jin đang khóc, trên tay là Anna, nó nằm bất động, không phản ứng dù nước mắt Jin ướt đẫm trên tóc nó. Anh đi lại gần ngồi xuống bên Jin, đặt tay lên vai cô. Anna, đừng bỏ chị mà, em phải tỉnh lại, chị đã mua cho em những thứ em thích. Làm ơn Anna, Ken vẫn ngồi đó không lên tiếng, vì tâm trí anh bây giờ không ổn định chút nào. Anna bất tử, anh dám chắc như vậy? Chỉ có một người có thể giết Anna, được hồi sinh sao, cả đêm vẫn như vậy. Jin ôm gối ngồi trên thành giường, bên cạnh là Ken và ở giữa là Anna và Isa. Chẳng phải anh đã nói với tôi, Anna bất tử sao, chỉ có người tạo ra nó mới có khả năng giết nó. Cô lại khóc, lòng Ken càng bối rối hơn, nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có gì đau buồn cả. Chẳng phải anh đã nói người đó chết rồi sao? Tôi không biết, có lẽ đã được hồi sinh. Tôi phải giết cô ta, trả thù cho Anna. Mắt cô đỏ ngầu, lý trí cô giờ không còn gì cả, chỉ biết giết thôi. Ken nắm tay cô lại, cô không được động chạm đến cô ấy. Jin hất tay anh ra, anh đừng quan tâm chuyện của tôi. Tôi nói cô không được động đến cô gái đó. Anh đừng hòng ngăn cản tôi. Cô bước đi nhưng một lần nữa bị anh kéo lại áp vào tường, đặt một nụ hôn lên đó. Thật sự, cô đã yêu anh, đây có lẽ là điều cô mong muốn từ anh. Nhưng đây không phải là nụ hôn mà cô mong muốn thật sự. Nó thật giả tạo, ghê tởm, cô chống đẩy anh ra. Nước mắt đã rơi tựa khi nào? Thì ra, đúng như Di nói, anh chỉ xem cô như kẻ thay thế mà thôi. Bằng mọi giá, chính tay tôi sẽ giết cô ta. Sẽ không ai ngăn cản được tôi. Kể cả anh, cô quay gót ra khỏi phòng. Sau đó Ken liền ôm lấy đầu mình ngồi xuống hét to. Mẹ ơi, nước mắt anh cũng rơi. Jales đứng ở trong tấm màn nhìn Ken mà đau lòng. Ông đưa tay phất nhẹ, thì là cơn đau đầu biến mất. Ken cũng đã trở lại bình thường. Ai, anh đi vào hướng gian riêng của Jin. Ai đó lên tiếng đi. Jales nép vào thành tủ. Ken tiếng ảo trong hơn. Rồi mắt anh dừng lại trên những chất hóa học trên bàn. Những thứ này, cô ta tự mình làm ra sao? Những rồi anh suy nghĩ lại. Anh phải tìm Jin, không biết cô định làm gì. Đến cánh rừng, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn. Nó đang phá hủy dần dần những sự sống quanh đó. Nó cánh xa học viện nên cũng ít ai quan tâm để ý. Anh đoán không sai, là Jin, cô đang phá hủy từng thứ một xung quanh cô. Anh chỉ đứng đó và nhìn, không biết làm gì thêm cả. Mắt cô bây giờ thật giống ánh mắt cô ấy. Người cô gái anh đã chót yêu. Anh muốn đi đến đó. Muốn ôm lấy cô ấy. Muốn ngăn cản cơn thịnh nộ đó lại nhưng. Anh nghe thấy tiếng cọ sát từ xa. Một thanh kiếm. Có lẽ vậy. Nó đang tiến dần về hướng Jin. Nó phát ra từ đằng sau. Anh đi ngược hướng chạy đi. Sau khi chắc chắn là không còn mùi của anh nữa. Roxy vác kiếm trên vai mình bước ra. Ô, đang thịnh nộ điều gì à? Xin dừng hành động. Quay phát nhìn người đang nói nhưng rồi ánh mắt lại dịu xuống khi thấy Roxy. Mắt đã trở lại màu hổ phách tím. Do, Roxy, rồi cô nhìn xuống bàn tay của Roxy. Bàn tay đẫm máu cùng với thanh kiếm trên tay. Không sai, đó là tử kiếm. Cậu, ahahaha, ngươi nghĩ ta là Roxy. Nói rồi Roxy lấy thanh kiếm chém mạnh về phía Jin. May mà cô né kịp. Cô sẽ là nạn nhân thứ 1000 của tử kiếm. Một nụ cười ghê rợn. Một câu nói chứa đầy sự ghê tởm. Vậy ra những vampire bị chết oan lâu nay là do một tay tử kiếm làm. Đáng hận hơn, tử kiếm đã lấy thân phận Roxy để làm chuyện thối tha đó. Ngươi là tử kiếm, Jin vẫn hỏi lại để xác định. Roxy lại vác kiếm lên vai đi lại gần về phía Jin và chém xuống. Sức công phá của nó quá mạnh, cô không cảm nhận được luồng sức mạnh và hướng của nó đi. Ngươi đừng nói nhiều, ngoan ngoãn trở thành tế phẩm cho ta. Ta sẽ có một cơ thể mới, một cơ thể hoàn hảo. Ta sẽ thống trị thế giới ha ha ha, và ngươi cũng là một phần trong đó. Ngươi nghĩ ta có hứng thú với chuyện đó sao? Jin giơ hai tay lên cao phất những phi lao băng về trước. Nhưng Roxy chỉ cần giơ kiếm, băng lập tức bốc hơi. Và cứ thế từng đợt tấn công cứ được phun ra. Vì nãy giờ phá hoại khu rừng nên sức cô cũng bị kiệt hẳn. Cô đã thật sự đuối sức. Cô ngồi bệt xuống, nước mắt ướt đẫm, cô không nghĩ sẽ có ngày chính Roxy sẽ cầm kiếm và muốn giết mình. Đây là thời cơ, Roxy giơ cao thanh kiếm chuẩn bị chém xuống. Lần này cô chết chắc rồi. Roxy, cậu, làm ơn, hết, cậu còn trong đó mà đúng không? Tỉnh lại đi, cậu định dùng chính đôi tay cậu giết mình sao? Không làm ơn, hãy là cậu mà đừng là ai khác. Nếu thật sự ghét mình thì hãy mau ra đây mà giết mình đi. Đừng trốn tránh mãi trong thân xác đó. Nó là của cậu mà. Các ngón tay bấu chặt xuống phần cắt cứng ngắt. Màu dỉ ra, Roxy chém xuống, nhưng tay lại cứng đơ. Jin đã ngất đi và nằm đó. Không thể nào, Jin, từ kiếm, ngài định giết Jin sao? Ha, ngươi đang ảo tưởng rằng sẽ ngăn cản được ta à, không? Ngài đừng làm vậy, không lẽ chị Maya nói gì ngài cũng nghe theo sao? Ha ha ha, ngu xuẩn, linh hồn của tử kiếm ta đây cũng từ một linh hồn của vampire. Ngươi nghĩ ta không có óc suy nghĩ à, sau khi giết người thứ 1000 này? Ta sẽ làm bá chủ thế giới. Cô ta có một sức mạnh đặc biệt. Nếu thanh kiếm này hấp thụ được sức mạnh cô ta, thì không còn gì bằng nữa hết. Bỏ qua sức ngăn cản của Roxy, tử kiếm không nương tay chém xuống. Chết đi, không, cách chương.